Tại hạ không phải là nữ. Chương 906, hoàn nguyên thân phận. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, Ngô Minh đám người chờ tông chủ đến sốt ruột, bởi vì đang đàm phán biên cảnh nơi đó. Bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm bại lộ, đặc biệt càng tiếp cận trạng vạng, liền càng có thể bị vạch trần. Ở trong hậu sa phù, đình, Tê Phi nhưng là ở một mình đơn độc, nổi trên mặt nước, mà ở bờ sông, trời mới biết sẽ có cái bất ngờ gì phát sinh. Mặc dù mình đã từng cho tình công chúa mọi người tâm lý ám chỉ, nhưng các loại bất ngờ vẫn có khả năng phát sinh, tỉ như đột nhiên chợt hạ mưa to khiến người khác cảm thấy việc đàm phán khó có thể tiếp tục. Lại tỉ như đột nhiên có lũ bất ngờ đem phù đình trên sông đánh vỡ. Chuyện như vậy đều khó mà dự tính trước. Đại trưởng lão cùng bài trưởng lão biết nàng tất nhiên có sự tình lo lắng. Cũng là ở thời điểm không người đứng bên cạnh lặng lẽ khuyên nàng. Nếu là có việc gấp, lặng lẽ đi là được rồi. Không nên làm người khác chú ý, cũng sẽ không có người công nhiên hỏi đến. Đều cảm thấy ngươi có nhiệm vụ khác nên đi rồi. Ta còn là muốn chờ sư phụ một chút có thể đuổi về kịp hay không? Ngô Minh một mặt thẳng thắn nói. Ngô Minh chính mình cũng không có ý thức đến. Hiện tại loại biểu hiện này, quả thực lại như là đứa con rời nhà hồi lâu. Đột nhiên có cơ hội về thăm nhà, nhưng không nhìn thấy cha mẹ loại kia. Bài trưởng lão cùng đại trưởng lão liếc nhìn nhau, không khỏi cảm khái vạn ngàn. Nhưng tiểu nha đầu như thế đảm nhiệm việc nằm vùng, cũng thực sự là gan to bằng trời, còn không giảng ân tình ý vị. Bài trưởng lão buông tiếng thở dài. Ngươi nói lúc trước chúng ta làm sao liền đáp ứng rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, chuyện như vậy còn là đối với tiểu nha đầu quá mức miễn cưỡng. Đại trưởng lão cũng là cảm giác tương đồng. Ai, lúc đó chúng ta cũng là thấy nàng biểu hiện thiên tài mà bị thuyết phục. Lơ là chuyện nàng là tiểu nha đầu tuổi nhỏ như vậy. Trong lòng Ngô Minh tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng là người tương đối trọng tình cảm. Đối với bài trưởng lão cùng tông chủ, nàng là ký thác loại hình cảm tình tương tự với cha mẹ. Cha mẹ ở một thế giới khác, nguyên bản chịu đựng tin giữ mình bị va đập chết, vừa nghĩ tới chỗ này, trong lòng Ngô Minh liền cảm thấy được mơ hồ làm đau. Mà hy vọng trở lại thế giới nguyên bản quá xa vời. Nàng liền như lẽ đương nhiên mà đem tưởng niệm đối với cha mẹ chuyển đến trên người trưởng bối đối với mình tốt nhất. Tông chủ sẽ không phải là xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Ngô Minh lo lắng, Phục Linh trưởng lão cười nói. Làm sao có khả năng, huyền võ cao thủ có thể thắng được hắn, có thể vẫn còn chưa xuất thế đây. Đại trưởng lão cùng bài trưởng lão há miệng, đều muốn nói ai nói chưa có xuất thế. Tiểu cô nương trước mắt người này liền sớm muộn muốn đuổi kịp tông chủ. Ngươi không tin chờ coi, Ngô Minh không yên lòng. Trèo lên cao cảm thụ xa xa mấy trăm dặm ngoài tông chủ chiến đấu dư âm. Tuy rằng cách nhau quá xa, cảm ứng phi thường nhỏ bé khó có thể phán đoán chuẩn xác. Nhưng nàng vẫn là tìm được phương pháp xác định khác, nàng lại nằm trên mặt đất cảm giác chấn động ở ngoài mấy trăm dặm. Nàng dựa vào dư âm chấn động hầu như không thể tra mà đại địa truyền đến. Xác nhận cách xa ở 300 dặm ngoài bên trong dãy núi. Bốn vị cao thủ vẫn còn tiếp tục tranh đấu. Nhược Giao, ngươi đang chơi đùa cái gì? Đại trưởng lão hiếu kỳ. Phục Linh trưởng lão cười nói. Chẳng lẽ đây chính là thượng thoan hạ khiêu? Trong miệng mọi người, lên xuống nghe ngóng tin tức. Bạch trưởng lão nói, Nhược Giao mỗi khi có hành động kinh người, đều không phải bắn tên không đích. Mau tới theo chúng ta nói một chút là đang làm gì? Ta ở thông qua mặt đất chấn động để phán đoán, bọn họ còn muốn đang đánh, tuy đã gặp rất nhiều đồ án đo lường, Ngô Minh vẫn là tặc lưỡi không ngớt, tông chủ cùng ba vị thánh giả tranh đấu, dĩ nhiên ở trong đầu hình thành tương tự với hiệu ứng địa chấn đồ án. Điều này cần bao lớn năng lượng xung kích, bản thân hiện tại nghiêm túc lên, đối phó Tân Nguyệt Giai là không thành vấn đề, nhưng đối với Huyền Nguyệt Giai tới nói, vẫn là rất khó đánh thắng được, chỉ có thể tự vệ mà thôi. Đương nhiên lúc đánh đến thật nhất định sẽ khiến Huyền Nguyệt giai cao thủ rất khó chịu. Bởi vì chiêu thức của nàng cùng tính đình trệ trên không, sẽ hình thành phong cách chiến đấu đặc biệt nhất, đổi lại là ai cũng sẽ có điểm không thích ứng được. Mặt đất chấn động, đại trưởng lão có chút khó có thể tin học Ngô Minh áp sát mặt đất lắng nghe. Ta nghe nói qua có người có thể thông qua nghe ngóng mặt đất đến xác nhận có kỵ binh. Không nghĩ tới còn muốn có thể xác nhận tranh đấu. Bài trưởng lão nhớ tới nghe nói qua về mặt ứng dụng quân sự. Còn muốn thật có thể nghe được. Nằm phục trên đất đại trưởng lão kinh ngạc. Tông chủ tranh đấu đã có thể truyền tới nơi này. Kết quả bốn người bọn họ đều bò ở trên mặt đất. Ngược lại tranh đấu một phen sau. Tất cả mọi người xiêm y cũng không tính là sạch sẽ chỉnh tề. Liền Tiêu Nhược Giao tiểu cô nương như vậy đều không để ý hình tượng mà nằm phục trên đất. Đám lão già cùng bán lão từ nương bọn họ sợ cái gì? Thật có thể nghe được, bài trưởng lão cũng nghe ra cái môn đạo đến. Cái này không phải âm thanh dòng sông lưu động cái gì, mà giống như là một loại va chạm vang động vậy. Vừa không nghe được nữa rồi. À, lại có, các ngươi đừng nói chuyện. Phục Linh trưởng lão huyền khí yếu nhất, cơ bản không nghe được cái gì. Nàng nghe bọn họ đều nói như vậy, cũng không biết là thật nghe được hay là giả nghe được. Nếu là địa chấn thời điểm, có phải là còn muốn có thể nghe được âm thanh chấn động à? Ngô Minh theo bản năng mà hỏi một câu, thời điểm địa chấn cũng có thể vang động sao? Đại trưởng lão mọi người đối với nguyên lý địa chấn hoàn toàn không hiểu. Phục Linh trưởng lão nằm trên mặt đất nói, địa chấn không phải địa long vươn mình sao, tự nhiên có thể nghe được. Ngô Minh quả thực không nói gì, trêu chọc nói, như vậy địa chấn liền không thể là địa long thả dám sao. Ha ha, có đạo lý, Phục Linh trưởng lão bật cười, bất quá nghe nói có địa phương có núi lửa bạo phát. Đó mới là địa long thả dám chứ, núi lửa bạo phát hẳn là địa long là nhảy mũi. Bài trưởng lão ở một bên đàng hoàng trịnh trọng nói, Ngô Minh cười nói, liền không thể là hỏa long nhảy mũi càng giống, bọn họ như vậy ở một bên nghe mặt đất truyền đến âm thanh. Một bên nói chêm chọc vài câu, vào lúc này nếu là có người đến, nhưng là náo nhiệt, bốn vị thân phận ở trên giang hồ cùng trong tông môn có thể nói là không tầm thường. Vậy mà đều nằm trên mặt đất. Người khác không biết còn tưởng rằng luyện cái huyền công gì đây. Phục Linh trưởng lão đột nhiên thoáng bật cười. Ha ha, chúng ta bộ dáng này, thật giống như đang luyện Tây Độc Cáp Mô Công bên trong anh hùng xạ điêu chuyện của Nhược Giao a, náo loạn một lúc. Ngô Minh thật sự không đợi kịp, hiếm thấy thời gian tông chủ tranh đấu dài như vậy, tựa hồ năng lực dây dưa của Tam Thánh có tăng lên. Đại trưởng lão lo lắng. Bài trưởng lão cũng nói, chấm, Tam Thánh nước Vũ tu luyện không ngừng, càng có bối cảnh quốc gia đến chống đỡ cung cấp các loại đan dược bảo vật. Tông chủ mấy năm qua trước sau bị vây ở bình cảnh. Khó có tiến thêm, càng là liên quan vì Tề Vương kéo dài tính mạng, cứ kéo dài tình huống như thế, tình thế khá là không lạc quan. Ngô Minh trong lòng hơi động, có thể hay không dùng huyết đan dược hoàn thử một chút xem. Giống Hỗ Vân Thương bọn họ vậy không phải là vì nhờ máu của mình làm trụ cột. Tu vi tăng nhanh như gió sao? Nàng mau mau hỏi, nếu là tìm được đan dược bảo vật gì, liền có thể trợ giúp tông chủ tiếp tục tăng lên sao? Cái này ngươi không nên nghĩ. Bài trưởng lão chặn lại nói, nếu là tìm được loại hình đồ vật dược chân gì, liền tự mình ăn không nên lãng phí. Tu vi tông chủ then chốt ở chỗ một cái ý cảnh ràng buộc. Cũng không phải vẻn vẹn dựa vào đan dược là có thể tăng lên rồi. Phục Linh trưởng lão càng là thông hiểu dược tính. Khẳng định nói, dược chân loại hình quý hiếm, cũng có thể trợ giúp tông chủ tăng lên tới nhất giai. Nhưng dù sao không phải chính hắn đột phá, không chỉ có làm thực lực nhất giai của hắn không ổn định. Càng sẽ trực tiếp ảnh hưởng con đường tu luyện của hắn sau này. Ngô Minh gật đầu, hiểu được, có phải giống như là võ giả được đan dược thúc đẩy lên. Tiền kỳ dễ dàng hậu kỳ trái lại càng luyện càng khó. thật giống như nước Tấn Tông Chí Liên, ăn các loại thuốc bổ đến 5 sao huyền khí, người lại lười biếng, hiệu quả tu luyện liền đại yếu đi. Chấm, đúng, Phục Linh trưởng lão chăm chú nhắc nhở Ngô Minh, Nhược Giao, chính ngươi tăng lên cũng quá nhanh, chú ý không muốn vì tăng lên đẳng cấp mà lung tung dùng đan dược thôi phát. Có thể tiến hóa khung máy móc tựa là thể chất không sợ đan dược tích lũy thôi phát nhất. Ngô Minh thầm nhủ trong lòng, chỉ là nói ra không tốt, mọi người thương lượng một phen, nhưng vẫn không ra được cái manh mối. Ngô Minh xác định dòng máu tiến hóa khung máy móc rất khả năng không cách nào trợ giúp tông chủ. Mặc dù là giúp đạt được nhất thời, cũng sẽ có lưu lại hậu hoạn nghiêm trọng. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến thời điểm Tô Tô ở trong nước đột phá cảnh giới. Bản thân cũng là dùng phương pháp tương tự trợ giúp nàng vượt qua khốn cảnh. Như vậy con đường Tô Tô tu luyện sẽ bởi vậy bị nghẹt. Ngô Minh lo lắng, nhưng ngẫm lại cũng là thoải mái. Lúc đó Tô Tô đã tiến vào trạng thái tăng lên nguyệt giai. Bản thân chỉ là ở thời điểm nàng không yên tĩnh phất loạn phản chính. Trợ giúp nàng vượt qua nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, giúp vượt qua tâm loạn trở về tâm tĩnh, cái này thuộc về hỗ trợ sửa lại, mà không phải dục tốc bất đạt, sẽ không có hiểm nghi làm lỡ tương lai. Nhanh muốn đi vào thời gian trạng vạng, Ngô Minh không dám làm lỡ thêm nữa, chỉ có thể cùng đại trưởng lão mọi người cáo từ, lần đi nước Vũ này, nhiều cẩn thận, ba người đối với Ngô Minh không ngừng căn dặn. Vũ đồ ám ảnh điệp báo tin tức, cùng phương thức liên lạc đều cho ngươi xem, chắc chắn lấy ngươi ức thuật, xem một lần liền có thể nhớ kỹ. Sau đó nếu có yêu cầu, có thể đi tìm bọn họ trợ giúp, tên tổ chức gián điệp ngầm của nước Tề. Nếu là hơi có manh mối gì bất bình thường, không cần lo cái gì đại cục, bản thân mau chóng trốn về mới là đúng. Ngô Minh có thể cảm giác được. Bọn họ là thà rằng bỏ qua lợi ích quốc gia cùng lợi ích tông môn. Cũng thành tâm hy vọng bản thân mình an toàn. Phần quan hệ này có thể so với Độc Cô Mạc cùng Báo Lão mạnh hơn không chỉ một bậc. Ngô Minh có thể xác định, Báo Lão làm người còn có thể. Đối với mình là tôn kính bội phục vì lẽ đó chăm chú chờ đợi. Độc Cô Mạc tuy rằng trong ngày thường khách khí tôn sùng như là thượng khách vậy. Nhưng thực tế vẻn vẹn là cảm giác lợi dụng lẫn nhau. Rất huyền diệu, tựa là năng lực khiến người ta cảm thấy, dù cho bề ngoài Độc Cô Mạc có cải trang chiêu hiền đại sĩ bao nhiêu. Nhưng chính là không có cảm giác thân thiết chân thành như thế tử mọi người. Có thể nên nói nước Tề Trượng Kiếm Tông bầu không khí so với nước Phụ Tam Thánh Tông. Được hơn không chỉ một nửa điểm chứ. Mục Thanh Nhã cùng Hỗ Vân Kiều tình huống tốt chứ. Ngô Minh trước khi đi cẩn thận từng ly từng tí hỏi một chút. Nàng đã sớm muốn hỏi, nhưng vẫn không có mở miệng ra. Hiện tại rốt cục nhịn không được hỏi lên, bởi vì Ngô Minh chột dạ, nàng ở nước Vũ nhưng là không ít cùng nữ tử có một chân. Không chỉ có là sờ soạng hôn vài vị mỹ nữ, càng cùng tình công chúa nước Vũ bắn hin, hừng hực, có cảnh hành động mờ ám. Thể hiện gian tình, bài trưởng lão là sư phụ Mục Thanh Nhã, tương đối hiểu được tình huống liền giới thiệu, hai người các nàng mạnh khỏe, chỉ là muốn niệm tình ngươi, hiện tại đều ở thiên nhưỡng các tu luyện, hết sức chăm chỉ, mấy ngày trước đây Mục Thanh Nhã đã ổn định trình độ 8 sao huyền khí. Các nàng nếu là sớm biết ngươi lần này xuất hiện, tất nhiên sẽ theo đến rồi, Ngô Minh gật gật đầu, thay ta hỏi các nàng tốt. Ta cái này liền phải đi về tiếp tục ẩn núp nước Vũ. Nhưng bọn họ đừng lo lắng. Ẩn núp không được ta còn muốn có thể chạy. Trừ phi Tam Thánh đồng loạt ra tay. Người khác cũng không ngăn được ta. Phục Linh trưởng lão nhịn xuống một câu không nói. Cảm thấy không may mắn. Chỉ bằng chiến tích ngươi hố nước Vũ. Chỉ sợ là một khi thân phận bại lộ. Tam Thánh thì sẽ lửa giận ngút trời tới bắt ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.